Người yêu biến hình, chương 1, góc truyện audio.com. Đỗ Vũ Thần nhăn mày xem chỉ tiêu màu đỏ trên cửa. Chỉ tiêu này cho hắn biết mật độ khói trong phòng hiện tại là 82, không phải là cao lắm, chỉ là có thể gây chết người mà thôi. Hắn thở dài một tiếng, vuốt lấy cái mũi từ nhỏ đã bị chính mình nhét đến cao thẳng khiến người kiêu ngạo. Điểm này, hắn không biết là nên cảm tạ hay nên hận cha hắn. Bởi vì không có ông ta khi không lại khiến cả căn nhà có cái gọi là chướng khí mù mịt. Hắn cũng sẽ không có cái mũi cao thẳng đẹp đẽ như thế. Cho nên không thể có câu oán hận. Hắn tập thói quen hành văn liền mạch lưu loát, mở cửa nhà ra, rồi đóng nó lại, nhanh chóng đi theo hướng tụ âm tường, đeo mặt nạ chống khói. Cuối cùng mở cửa phòng có chứa máy lọc không khí tiêu trừ hết khói độc. Sau đó hắn thở hổn hển một lát rồi đi một mạch tới phòng thí nghiệm của tên đầu sỏ gây chuyện hỏi tội. Vừa bước vào phòng nghiên cứu, phanh một tiếng, Đỗ Vũ Thần dùng sức đóng cửa phòng lại. Cha hắn thường hay quên đóng cửa, mới có thể biến cả căn nhà của mình trở nên tệ hại như vậy. Ông già, hắn hét to một tiếng, thấy cha mình vẫn đang say mê thí nghiệm như cũ không phản ứng gì. Vì thế thong thả tiến đến mà không hề báo trước thật ra. Nói trước cũng vô dụng, không phải sao, dù sao vừa rồi tiếng đóng cửa cha cũng chưa nghe được. Như vậy hắn báo trước thì có ích gì, cho nên hắn bỏ mặt nạ xuống, nhắm ngay lỗ tai cha hắn. Ông già, hắn hét lớn một tiếng cho thấy rằng chính mình đã đến. Một tiếng giống to hết sức kinh hoàng làm cho Đỗ Minh vốn đang chăm chú làm thí nghiệm bị giật mình. Vốn là chiếc cốc nóng hổi đang trên tay ông nhưng lại bị giật mình làm đánh rơi xuống mặt bàn. Một thứ chất lỏng màu hồng bị đánh bật lên không trung. Phần lớn chất lỏng lại hắt lên, lại nhằm đúng ngay vào cái miệng đang mở rộng kêu to chưa kịp khép lại của Đỗ Vũ Thần mà rơi xuống. Mà những chất lỏng khác lại hợp thành tạo nên hỗn hợp màu hồng, lam, lục nằm ngổn ngang trên mặt bàn. Đỗ Vũ Thần còn chưa kịp hỏi tội cha hắn, chỉ cảm thấy vị ngọt lan dần trong khoang miệng, không rõ đó là thứ gì, thì đã ngất đi rồi. Ông trời ơi, Đỗ Minh quát to một tiếng, trừng mắt nhìn chiếc cốc nóng kia bị đổ, lại thêm một đống bầy nhầy trên mặt bàn. Ông khóc không ra nước mắt, trời ạ, thành quả cố gắng cực khổ mấy tháng nay coi như xong. Ông tức giận quay đầu lại mắng, thằng trời đánh này, sao ngươi không cười cho chết luôn đi gì? Hắn đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy con trai ông nằm ngay ngắn trên sàn nhà. Này, thằng nhóc này, đứng lên đi, đừng đóng kịch nữa. Đỗ Minh không khách khí giơ chân đá Đỗ Vũ Thần đang nằm trên sàn. Ồn ào lay hắn tỉnh, đá một cái, lại đá cái thứ hai, thêm cú đá thứ ba nữa này. Gì, không phản ứng, ông nhớ cá tính của hắn vốn không chịu bị người khi dễ như vậy. Thế nào lúc này lại? Đỗ Minh nhăn mày ngồi xuống. Tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Hắn hỏi nhỏ, thấy Đỗ Vũ Thần không phản ứng lại. Đỗ Minh bắt đầu lo lắng, bởi vì trước kia cũng từng phát sinh việc này. Khi đó, kết quả là làm cho tiểu tử này hôn mê 3 ngày. Hại hắn thiếu chút không bị dọa chết chính là bị lão bà đại nhân mắng chết. Mà hôm nay, tiểu tử, ngươi đừng dọa ông già này nữa. Ngươi không biết trái tim ta không tốt, không chịu nổi dọa sao? Tiểu tử, đừng náo loạn nữa, mau đứng lên, đã 28 tuổi rồi. Đừng giống đứa nhỏ nằm lười ở trên sàn. Tiểu tử, ngươi đứng lên được không? Cha đáp ứng ngươi nửa tháng không làm thí nghiệm được không? Thấy Đỗ Vũ Thần vẫn không phản ứng. Hắn tiếp tục nói, như vậy 1 tháng, tiểu tử, đây chính là giới hạn cuối cùng của ta. Ngươi nghe thấy không? Tiểu tử, ngươi trả lời ta ngay. Tiểu tử, lão ba muốn ngươi đứng lên có nghe hay không? Nếu ngươi không đứng dậy, ta cam đoan mỗi ngày đều khiến cái nhà này mù mịt chướng khí. Cho ngươi không chịu nổi luôn. Đỗ Minh tăng cường thêm lời uy hiếp, nhưng Đỗ Vũ Thần vẫn như cũ không có phản ứng gì. Thấy con mình một chút cũng không động đậy, Đỗ Minh lo lắng xem xét khắp người con. Cuối cùng, hắn thấy bên miệng Đỗ Vũ Thần có điểm khác thường có một giọt chất lỏng màu hồng. Trong nháy mắt, Đỗ Minh mặt cắt không còn một giọt máu. Không thể nào, tiểu tử, ngươi đừng dọa cha ngươi nha. Cả khuôn mặt trắng bệch nghiêm trọng, ông lay tỉnh Đỗ Vũ Thần, miệng không ngừng kêu than. Làm ơn, sự tình đừng phát triển theo hướng hắn nghĩ đi, bởi vì nếu việc này phát sinh lần nữa, hắn sẽ bị lão bà đại nhân hưu phu. Nha, làm ơn, không cần nha, Đỗ Minh ca thán không dứt trong lòng, sao sao sao. Nga, nhẹ xoay cái eo, Đỗ Vũ Thần than nhẹ một tiếng rồi ngồi dậy. Hắn chỉ cảm thấy đầu đau vô cùng, hai mắt mơ mơ màng màng, nhớ ngày hôm qua không uống rượu nha, thế nào giống như có cảm giác như say rượu. Hắn chỉ là nói miệng, hai tay xoa lấy huyệt thái dương, sau đó đầu choang choáng chân lâng lâng xuống giường hướng phòng tắm đi đến. Vì sao hắn cứ có cảm giác là lạ, giống như có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời là do đâu, chỉ là hắn cảm thấy không thích hợp. Tiến vào phòng tắm, Đỗ Vũ Thần cảm thấy càng kỳ quái. Vì sao toàn bộ phòng tắm giống như đều lớn hơn trước? Bồn cầu biến bự, bồn rửa tay cũng to ra. Liền ngay cả gương treo tường cũng cao và lớn hơn. Ngẩng đầu nhìn cánh cửa. Hắn nhăn mi, chẳng lẽ hắn đã lạc vào vương quốc người khổng lồ? Lắc đầu, Đỗ Vũ Thần tự giễu nói với chính mình. Say thành như vậy, còn nói không uống rượu. Có lẽ nên đi tắm để khiến mình thanh tỉnh hơn. Đến gần bồn rửa tay, hắn trừng mắt nhìn cái bồn cao kia. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn nhíu mi càng chặt, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương. Sau đó hắn, ngây dại, sau một lúc lâu, Đỗ Vũ Thần bắt đầu chớp mắt nhìn người trong gương. Lại là vẫy tay lại là lắc đầu, mà người trong gương cũng rất tự nhiên mà đáp lại hắn vẫy tay. Lắc đầu, nhưng vừa thấy kết quả, sắc mặt của hắn lại càng thêm trắng bệch. Không bao lâu, hắn gầm lên giận dữ. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Sao sao sao, ở trong phòng khách, cha con Đỗ Thị không chút rằng co. Mỗi người tự chiếm lấy một ghế sofa. Cha nói xem, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Vũ Thần hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân đang rụt rè sợ hãi trước mặt. Mà nam nhân này không phải ai khác, là người cha đã sinh ra và nuôi dưỡng hắn. Đỗ Minh, ở Đài Loan, xí nghiệp thánh đường của Đỗ Thị không ai không biết, không ai không hiểu, xí nghiệp của gia tộc hắn đứng thứ hai không ai dám nói mình là thứ nhất. Đời ông nội của Đỗ Vũ Thần lập nghiệp. Đến đời ông nội hắn thì phát dương quang đại. Lịch sử phát triển của Đỗ gia ở Đài Loan khiến ai cũng đều nể mặt họ vì đóng vai trò hết sức quan trọng. Chỉ tiếc không ai giàu quá ba đời. Sau khi xí nghiệp thánh đường truyền đến tay chủ nhân đời thứ ba Đỗ Minh, kinh tế còn đình trệ hơn nữa vì Đỗ Minh không những không quan tâm đến việc kinh doanh buôn bán của xí nghiệp. Thậm chí nhiều lần còn thiếu chút nữa tuyên cáo phá sản đóng cửa. Mà sở dĩ có thể may mắn thoát nạn, tất cả đều dựa vào một người, Đỗ Vũ Thần. Có lẽ mọi việc trên thế gian này đều có sự an bài. Nên ông trời vì khiến cho Đỗ Minh ngu dốt trong kinh doanh, mới làm cho hắn sinh ra Đỗ Vũ Thần này có đầu óc buôn bán. Đỗ Vũ Thần 18 tuổi liền tiếp quản xí nghiệp thánh đường, trở thành linh hồn không thể thiếu của xí nghiệp thánh đường. Đến nay đã được 10 năm. Hắn không chỉ giải quyết nguy cơ của xí nghiệp thánh đường, còn đem xí nghiệp thánh đường trở lại với thời kinh thịnh vượng. Đỗ Vũ Thần quả thực đã xác lập kỳ tích với kết quả đại thành công. Nhưng mà, đối với Đỗ Vũ Thần mà nói, trọng trách quản lý thánh đường lại không gian khổ bằng việc quản lý người cha già của hắn. Đỗ Minh, quả thực là cực kỳ khó khăn. Con đang nói chuyện với cha đó. Đỗ Vũ Thần thấy hắn chỉ cúi đầu, càng thêm tức giận gào thét lớn, ngươi đừng lớn tiếng như vậy thôi, ta là cha ngươi nha. Đỗ Minh bị con mình giống giận đến kinh hoàng mà nhảy dựng. Hắn có chút ủy khuất nói, cha ta, khổ cho ông còn nhớ rõ là cha ta, mỗi lần ngươi làm ra việc phiền toái đều là ta ở phía sau thay ngươi chùi đít. Thu thập tàn cuộc, vì sao khi bình thường gây chuyện thị phi, ông không nói ông là cha ta, lại nói ngay tại thời điểm này. Đỗ Vũ Thần cười nhạt hỏi hắn. Đỗ Minh nghe hắn lên án mình mà co rúm người, không còn lời phản bác lại. Đơn giản là hắn biết con mình đã nói đúng sự thật. hiện tại cha rốt cuộc muốn giải quyết việc này thế nào? Thấy cha ở trước mặt mình co rúm lại, Đỗ Vũ Thần không đành lòng tiếp tục áp bách, đành phải dịu giọng, hít một hơi thật sâu rồi hỏi. Ta không biết, Đỗ Minh cúi đầu nói nhỏ. Không biết, Đỗ Vũ Thần giống lên. Nhìn thấy phụ thân bị tiếng giống của mình sợ tới mức muốn tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn đành phải lại lần nữa áp chế tức giận, giảm nhỏ âm lượng, kiềm chế cảm xúc kích động. Sau đó bình tĩnh hỏi, cha nói không biết rốt cuộc là có ý tứ gì, ngươi hình như là không cẩn thận uống nhầm nghiên cứu gì đó của ta. Chất lỏng màu hồng phấn, này hôm nay mới nghiên cứu thành. Chế được trường sinh bất lão đan thế hệ đầu tiên. Đợi chút, khi nào con lại uống phải nghiên cứu gì đó của cha? Đỗ Vũ Thần nhíu mày hỏi. Ta nghĩ là buổi chiều lúc ngươi vào phòng nghiên cứu của ta. Khi đó ta bị ngươi dọa nhảy dựng không cẩn thận đem thứ gì đó trên tay rớt xuống mặt bàn. Mà chất lỏng trên mặt bàn va phải thứ khác hắt ngược trở lại. Vừa khéo lại rơi vào miệng ngươi. Đỗ Vũ Thần nhíu mày hồi tưởng. Hắn không nhớ rõ có chuyện này. Nhưng đợi chút hắn lúc ấy giống như có nếm phải một loại ngọt ngào gì đó. Cha nói có phải là thứ có hương vị ngọt ngào kia? Hắn chen vào hỏi, ta không biết, Đỗ Minh dừng một chút. Sau đó thực thận trọng gật đầu nói, ta nghĩ chắc là vậy rồi. Bởi vì ta dùng không ít trái đường ngọt ngào. Đỗ Vũ Thần nghe xong thiếu chút nữa là hôn không khí. Hắn trợn trừng mắt nhìn cha mình. Ngừng, con mặc kệ cha dùng cái gì, chỉ cần cha mau nghĩ biện pháp làm cho con khôi phục lại là được. Khôi phục, Đỗ Minh lắc lắc đầu. Đỗ Vũ Thần vừa thấy thoáng chốc trắng xanh mặt, cha lắc đầu là có ý gì? Ta không có biện pháp, không có biện pháp, Đỗ Vũ Thần thét lên thanh âm sắc bén. Cái gì, không có biện pháp, cha nói rõ ràng cho con. Hắn nguy hiểm đứng dậy tới gần cha mình. Không. Không phải không có biện pháp, Đỗ Minh vội vàng giải thích, bất quá ngươi chỉ cần cho ta thời gian đi nghiên cứu chế tạo giải dược thôi. Cha muốn bao lâu thời gian mới có thể nghiên cứu chế tạo ra? Đỗ Vũ Thần không đi tới nữa. Trừng mắt hỏi ông, Đỗ Minh khiếp đảm vươn một ngón tay, hít sâu một hơi, Đỗ Vũ Thần vui mừng nói, 1 giờ là được rồi sao? Đây thật sự là rất nhìn đến Đỗ Minh lắc lắc đầu. Hắn tạm dừng xuống dưới, không phải 1 giờ, như vậy là 1 ngày phải không? Hắn nhếch mày hỏi, Đỗ Minh quan sát ông, sau đó lại chậm rãi lắc lắc đầu, lại nhìn đến lắc đầu. Đỗ Vũ Thần sắc mặt chậm rãi thay đổi, không phải 1 ngày, 1 tuần cũng không thành công sao? Nhìn chằm chằm cha mình, hắn lạnh lùng nói, xem sắc mặt đã đen như đít nồi của con trai. Đỗ Minh cảm thấy trái tim mình ngày càng nhỏ lại. Ông thật sự rất muốn gật đầu, nhưng nhất thời lừa dối hắn cũng không phải là tốt, cho nên dù biết rõ chỉ còn đường chết cũng muốn đưa thân ra chắn. Hắn nuốt nước miếng, cắn răng lại lần nữa lắc đầu. Lắc đầu, cha dám lắc đầu, Đỗ Vũ Thần giận tím mặt gào thét. Chẳng lẽ là 1 năm, cha phải mất 1 năm thời gian mới có thể làm cho con khôi phục lại. Muốn 1 năm mới có thể làm cho con khôi phục nguyên trạng. Con đang nói chuyện với cha đó. Không có, chỉ cần 1 tháng, 1 tháng là được rồi. Đỗ Minh sắp bị dọa chết. Hắn cực kỳ gấp gáp trấn an Đỗ Vũ Thần. 1 tháng, cha cũng dám nói 1 tháng là được. Cha muốn con trải qua 1 tháng này thế nào đây? Không thể đi làm, không thể ra ngoài, càng không thể đi dự hội nghị. Cha muốn con quảng công ty để đó. 1 tháng không chút quan tâm sao? Đỗ Vũ Thần tới gần hỏi, người có thể gọi điện thoại giải quyết Đỗ Minh bị dọa. Hắn thẳng lưng dựa vào ghế sofa, mắt bỏ mới lo làm chuồng nói, gọi điện thoại, với cái thanh âm này của con. Đỗ Vũ Thần nheo mắt hỏi ông, Đỗ Minh nuốt thêm cục nước miếng. Đúng rồi, ông thế nào lại quên đi sự thật quan trọng trước mắt này. Hiện tại người đang đứng trước mắt ông. Vốn không phải đứa con buổi sáng tiến vào phòng thí nghiệm của ông. Một người đã 28 tuổi thành thục ổn trọng, anh tuấn tiêu sái, giọng nói trầm thấp mê người, giỏi tất cả các kỹ năng, sự hoàn hảo đạt đến giới hạng thượng thừa, Hiện tại ở trước mặt ông chính là một đứa bé ngây thơ khoảng 7-8 tuổi, có giọng nói đáng yêu của bé trai 7-8 tuổi, một người có ý tưởng, trí thức của thanh niên 28 tuổi, lại có bề ngoài là đứa bé 7-8 tuổi, cái tổ hợp thành tục tiểu nam nhân này quả thật là đáng sợ quá đi. Nhưng người này là con của ông, không phải của người khác, hơn nữa tạo thành kết quả này. Kẻ đầu sỏ bất chính không phải là Đỗ Minh ông đây sao? Chẳng lẽ muốn con cái dạng này trốn trong nhà một tháng sao? Đỗ Vũ Thần bi thương nói, hắn thật sự là mệnh khổ nha, người khác có người cha biết kiếm tiền gánh vác gia đình. Mà hắn lại có người cha tiêu tiền như nước là đây. Người khác có người cha có thể giải quyết khó khăn, mà hắn lại có người cha có thể tạo ra muôn vàn khốn khó không chắc giải quyết được. Ác hơn là, ông già lần này thế nhưng vứt cái loại khó khăn này lên đầu hắn. Đây là trêu ai, chọc ai đây, hắn vì sao lại đầu thai sai chỗ? Thật đáng giận mà, không thể, ngươi không thể cứ ở nhà. Đỗ Minh thoáng kích động phản đối. Không thể trốn trong nhà, cha lại có ý gì nữa? Đỗ Vũ Thần hung tợn nhìn hắn. Cách ngươi mẹ ngươi ngày mai đi chơi về. Chúng ta không thể khiến nàng thấy ngươi như vậy. Nàng sẽ không chịu nổi. Đúng, nàng sẽ không chịu nổi. Đỗ Minh nói ra nguyên nhân có lý nhất. Cách chương.